Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, Thế Giới Thủ. Một cái vầng sáng màu vàng óng xuất hiện ở trong không khí. Nó chậm rãi bành trướng, màu xanh nhạt màn che bên trong. Diệp Huyền từ đó đi ra. Cái này cái gì địa phương? Diệp Huyền nhìn từ phía sau tung bay hú pa. Hú pa tương đương người xác định là nơi đây. Diệp Huyền nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn hoang lương. Đây là Tây Bắc địa khu A. Alice phía trước có nói mình và Citeria chạy đến Tây Bắc tới nơi này lữ hành quá. Thiệt hay giả? Tuy nói Hoa Quốc Tây Bắc cũng có đạo quán. Nhưng bởi vì vết người rất hiếm. Tinh linh số lượng cũng không ít. Có thể hoạt cảnh quá mức ác liệt, đưa tới có rất ít người sẽ tới cái này địa phương tiến công chiếm đóng đạo quán. Đương nhiên, Diệp Huyền không có chút nào khinh thường Đại Tây Bắc ý tứ. Trước kia cũng nói, nơi này tinh linh số lượng rất nhiều, một ít mặt đất hệ, nham thạch hệ tinh linh, nếu như huấn luyện ra thích, cái kia đến nơi đây chóc nã chính là tốt nhất. Ngoài ra, Diệp Huyền phía trước cùng Bruno đại sư nói chuyện với nhau thời điểm. Biết hắn phủ xuống chính là Hoa Quốc Tây Bắc, cũng ở chỗ này chuyên tâm tu hành. Không chỉ có thu phục cực kỳ cường đại tinh linh, càng đem mình cũng rèn luyện như thép như sắt, thực lực đại tăng. Ta cho rằng, Celebi lời nói, bình thường đều là ở trong rừng rậm, nhưng nơi đây, căn bản không có cây a. Thật là nơi đây nha. Huyền, hú pa biểu môi, nàng lung lay hai tay. Biểu thị mình chính là ở nơi này địa phương. Định vị hắc hóa Celebi khí tức. Alice cùng Citeria nếu phía trước gặp được. Cái kia trên người khẳng định mang theo khí tức của bọn họ. Cho nên lúc đó định vị, hú pa lấy kiếm chút quang hoàn tìm kiếm. Vì vậy khóa được vị trí này. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền lấy dẫn sóng chi lực cảm giác phía sau, cũng không có phát hiện hắc hóa Celebi hình bóng A, ở một cái khác thời không. Đúng lúc này, Arcus xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nàng xem mắt Diệp Huyền, sau đó cất bước trên không trung hành tẩu, tiếp lấy về tới Diệp Huyền trước mặt. Celebi là trược khống thời không chi lực tinh linh, có thể xuyên toa bất đồng thời gian tuyến. Hơn nữa bởi vì là hắc hóa tinh linh, chúng nó rất có thể đem hắc hóa quá khứ trở thành sao huyệt. Hắc hóa quá khứ chính là ta tiền nhậm cùng hắc hóa sáng thế thần giao phong thời kỳ. Arcus nói, hắc hóa sáng thế thần lấy ăn mòn Celebi nhóm, để cho làm tường, cắt đứt thời không xuyên toa, vĩnh viễn không cách nào thay đổi quá khứ. Thì ra là thế. Nhưng trên thực tế, coi như hắc hóa sáng thế thần không làm như vậy, nó cũng là vô địch. Chỉ ít Diệp Huyền trừ mình ra trong kế hoạch biện pháp kia bên ngoài, thật không có tiêu diệt phương pháp của nó. Cái kia, có thể tìm được chúng nó sao? Có thể là có thể. Arcus nói, nhưng đợi lát nữa, chủ nhân ngươi phải cẩn thận, phải trốn ở sau lưng của ta. Rất nguy hiểm sao? Số lượng nhiều lắm, Arcus nói, nếu như chúng ta tao ngộ hắc hóa Celebi, vậy bọn nó số lượng rất có thể sẽ đạt được 16 cái ở trên. Nhưng tối đa không cao hơn 17 cái, tổng cộng 18 cái thế giới, từng cái thế giới thời không đều do một con Celebi thủ hộ. Từ bỏ Diệp Huyền nhà Celebi bên ngoài, còn có 17 con, nói cách khác. Diệp Huyền cần đồng thời đối mặt 17 con HP tăng vọt 50 lần, thậm chí 100 lần trở lên hắc hóa thần thú. May mắn có ngươi, Diệp Huyền đối với mình có Arcus cảm thấy may mắn. Không có Arcus lực lượng, Diệp Huyền thật đúng là không dám đồng thời chiêu chọc 17 con hắc hóa thần thú. Nhưng bây giờ bất đồng, Arcus sinh mệnh bổn nguyên là vô địch, có thể miễn dịch. Hấp thu tất cả thương tổn, miễn là Diệp Huyền trốn ở cái này phòng ngự tuyệt đối nội bộ. cái kia Diệp Huyền cũng liền xảy ra vô địch trạng thái. Đáng tiếc, cái này vòng bảo hộ có cao thấp hạn chế, không có khả năng bảo vệ được hết thảy tinh linh. Đến ta trên lưng đến đây đi. Chủ nhân, muốn nhét vào vòng bảo hộ, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là để Diệp Huyền Rider Arcus. Không thể không nói, có thể Rider sáng thế thần, Diệp Huyền đã đạt thành huấn luyện nhà nhất Takagi liền, đem Arcus đặt ở dưới thân. Luôn cảm thấy chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì chuyện không tốt đâu. Nào có, Diệp Huyền nói ra, như vậy hiện tại nên đi cái gì địa phương? Trở về a, Hú Pa, Diệp Huyền trước thu phục Hú Pa. Có Arcus ở, bất kỳ cái gì tinh linh đều là bị ngược kết quả. Hắn đã không cần để mọi người trở lại mạo hiểm. Hắc hóa kinh nghiệm nói, bởi vì Arcus bản thân là mãn cấp, cho nên đánh bại đối thủ phía sau, hắc hóa kinh nghiệm sẽ bị Diệp Huyền siêu khắc chi lực hấp thu. Để dành, cho ai dùng, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, ta muốn xuyên việt thế giới, đi trước một cái khác thời không. Nắm chặt ta, Arcus nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng màu vàng. Chỉ một lúc, nàng trực tiếp về phía trước nhảy một lớp. Cũng là lúc này, không khí giống như vàn nước vậy tản ra. Đến khi Diệp Huyền ngẩng đầu thời điểm, hắn thấy cũng là một gốc cây lớn vô cùng cổ thụ. Đây là thế giới chi thụ, Arcus nói, nơi này là dựng dục ban đầu sinh mạng địa phương, cũng là tinh linh chi mẫu mộng ảo chỗ ở. Ở Arcus giải thích bên trong, Diệp Huyền đã biết tinh linh thế giới khởi nguyên. Đơn giản mà nói, toàn bộ tinh linh thế giới ban đầu khởi nguyên có thể hiểu thành đông đảo thần cách. Arcus là ban sơ tinh linh, cũng là nguyên thủy nhất. Cổ xưa Pokemon, nàng sinh ra tự hỗn độn, sau đó sáng tạo thời không. Cho nên Arcus là vũ trụ chi thần. Địa cầu đối với nàng mà nói, vẻn vẹn chỉ là trong vũ trụ đại lượng trong tinh cầu. Vì bất túc đạo một viên mà thôi. Không không thế giới thụ là địa cầu tinh linh khởi nguyên, mộng huyễn sinh ra tự thế giới thụ, nàng thì tương đương với là thế giới thụ một cái khác hình thái. Sau đó, vô số sinh mệnh từ thế giới thụ diễn hóa, một cái lại một cái tinh linh từ thế giới thụ sinh ra, cũng tản bộ đến rồi toàn bộ thế giới. Cho nên biến tướng mà nói, trên địa cầu hết thảy tinh linh gen đều khởi nguyên tự mộng huyễn. Mộng huyễn là cả địa cầu tinh linh mẫu thân. Thế nhưng, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tỉ như tam thần, bầu trời hóa thành Rayquaza, đại địa hóa thành Groudon, hải dương hóa thành Kyogre. Các nàng là địa cầu, tâm trái đất, hải dương cùng đại khí hóa thân, cùng thế giới thụ không có trực tiếp quan hệ. Trừ cái đó ra, còn có ngày mặt trời không lặn chi dương hòa cực dạ chi âm, cộng thêm vô cực chi long kiêu rầm. Những thứ này cũng không ở thế giới thụ tổ hợp gen trong. Cho nên chính xác nói, mộng huyễn là tất cả phổ thông tinh linh thủy tổ, sở hữu hết thảy phổ thông tinh linh gen. Dùng Diệp Huyền biết đến thần thoại để làm cái tỉ dụ chính là Arcus tương đương với Pokemon thế giới bàn cổ. Khai thiên tích địa, tất cả thần đều sinh ra tự nàng sáng tạo thế giới. Mà mộng huyễn thì là nữ hoa, bản thân cũng là trong thế giới thần chi một, nhưng nàng lại sáng lập tất cả không phải thần chi vật, là chúng sinh chi mẫu. Mộng huyễn, rất mạnh sao? Phi thường lợi hại, Arcus nói, mộng huyễn có thể sử dụng hết thảy kỹ năng, có thể nói thì tương đương với ta một cái phiên bản, ta có thể vô hiệu hết thảy kỹ năng, nàng thì có thể thi triển hết thảy kỹ năng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.